Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về cuộc đột kích của Kiên và các đồng đội để bắt sống Nguyễn Quỷ Chính Lê. Kiên bước chừng 10 thước mà không thấy lính gác nào hết, Đính cũng ngừng lại để xem động tĩnh. Kiên bắt đầu bước lên ngang hàng chung với Đính, hai người đưa mắt nhìn nhau. Họ chỉ còn cách ngôi nhà thắp đèn le lối chừng độ 10 thước. Ra dấu cho Đính xong, Kiên bước đi, tay thủ cây AK, anh thong thả đi dần về phía ngôi nhà. Đính đi song song và cách xa cấp chỉ huy chừng 3 thước. Vừa đi anh vừa hồi hộp, anh còn nghe được tiếng trống ngực của mình đập ình ịch. Liếc qua bên kia, anh thấy Kiên vẫn lầm lũi bước, cả hai không gặp tên gác nào cả. Vả lại họ cũng mặc bà ba đen và xách súng AK, cho nên kẻ địch có thể lầm tưởng là đồng bọn với chúng. Đứng tựa lưng vào thân cây dừa kế bên cánh cửa, Kiên liếc mắt một vòng thật nhanh, nhìn vệt sáng mờ mờ trên mặt đất, anh biết là cửa phải mở rộng, có lẽ ý y vào sự canh gác của đám du kích và đoán là bên phía quốc gia sẽ không bao giờ xâm nhập vào được khu giải phóng, cho nên sự canh gác của chúng có phần lơi lỏng. Lọt được vào tới đây rồi, anh biết mình đã hoàn thành gần như nửa phần công tác. Bây giờ chỉ còn hai điều gay go nhất là bắt sống Chính Lê và điều thứ hai là phải rút lui một cách an toàn. Đang ghìm khẩu AK, Đính chợt giật thót người khi thấy Kiên từ trong bóng tối bước ra đứng ngay cửa. Ê, thằng nào đây? Trong nhà có tiếng nói khàn khàn vọng ra, do dự một giây đồng hồ Kiên mới lên tiếng. Dạ, giúp đây anh Chính. Chính gì? Nghe câu hỏi, Đính thở phào. Chỉ cần bên trong nhà có cử động khác lạ là anh sẽ miết cò súng. May mà Kiên xưng tên đúng, bằng không thì sẽ có chuyện. Dạ, em ru bà ru anh Chính. Vừa nói, Kiên vừa bước tới. Đứng nơi cửa, anh nhìn vào trong nhà. Năm ba bóng người đang ngồi quanh cái bàn đặt ngay chính giữa. Này, vào thì vào đi, đứng giớ giớ ngoài đó làm gì? À, dạ, dạ. Kiên bước thêm một bước nữa. Trong tích tắc, anh nghĩ thầm, không biết thằng nào là Chính Lê. Trước khi lên đường, anh có hỏi Tuân về hình dáng hay tướng mạo của Chính Lê, thì Tuân chỉ cười trả lời là phòng 2 không có hình của hắn. Điều đó khiến cho anh bực mình, nhưng không dám nói ra. Xâm nhập vào mật khu của địch để bắt sống một nhân vật quan trọng mà không biết hình dáng tướng mạo, thì không biết thằng nào để bắt bây giờ. Bây giờ anh chợt đâm ra lúng túng, bởi vì không biết trong đám người này ai là Chính Lê. Một ý nghĩ lóe lên trong trí não, cho nên Kiên chợt lên tiếng. Anh Chính ơi, anh có thuốc lá không? Cho xin điếu anh Chính. Trong lúc nói, Kiên nhìn chăm chú vào đám người đó, hễ thằng nào lên tiếng thì chắc thằng đó chính là Chính Lê. Qua ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái đèn dầu lửa đặt trên bàn, anh thấy người đàn ông ngồi đầu bàn mấp máy môi, và tiếng nói phát ra từ chỗ đó. Này, đem đi mà hút. Mày hút thì ra ngoài mà hút nha. Kiên bước lên một bước. Như vậy anh chỉ còn cách chỗ đám đông ngồi chừng khoảng 10 bước. Khẩu AK ghìm cứng trong tay, nòng súng chĩa ngay vào đám đông. Kiên gằn hai tiếng. Chính Lê. Ôi giời, Nguy. Có tiếng la nhỏ, rồi Kiên vung tay. Ánh kim khí vút đi trong ánh sáng lờ mờ. Cái tiếng bực vang lên, lưỡi dao ghim cứng ngay yết hầu của tên vừa lên tiếng. Đính thấy vậy cũng rùng mình, anh cảm thấy lạnh và nổi gai ốc vì tài phóng dao của cấp chỉ huy. Ngay phút này anh không còn đủ thời giờ để thưởng thức tài phóng dao của Kiên, nhưng mà anh nghĩ mai mốt chắc là phải kêu anh trổ tài một lần nữa. Ngồi im, đưa tay lên, thằng nào nhúc nhích ta bắn bỏ. Năm người đàn ông mặc áo bà ba ngồi im lặng đưa tay, Kiên gọi lớn. Đáng! Đáng xuất hiện ngay, Kiên nháy mắt cho ông toán phó của mình, hiểu ý Đính và Đáng kè chặt Chính Lê, theo cửa sau ra khỏi căn nhà, còn lại một mình Kiên nhìn trừng trừng vào năm người đang ngồi yên. Anh với những người này thật sự ra không có thù oán, tuy nhiên trở thành đối địch với nhau bởi vì ai cũng có chí hướng riêng của người đó. Anh không biết là có nên giết những người này hay không. Dù đối địch, nhưng họ cũng vẫn là người và vẫn là người Việt Nam với anh. Biết đâu một trong những người này cũng là bà con, là họ hàng của anh mà anh không biết. Anh không muốn giết người, không có khí giới, trừ trường hợp tự vệ. Liếc nhanh năm người đang ngồi, Kiên trầm giọng và nói. Quăng súng của men ra sân, người nào lộn xộn tôi bắn bỏ. Năm người mặc bà ba đen nhìn nhau giây lát, rồi rút trong lưng ra mấy khẩu súng, đoạn quăng ra ngoài sân ngay trước mặt chỗ Kiên đứng. Mỉm cười hài lòng, Kiên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đây quả là một sơ hở của anh. Không bỏ lỗi lỡ cơ hội, một người gần nhất chồm dậy chụp lấy khẩu AK đang dựng nơi vách, rồi tạch tạch tạch, Kiên phải biết cò nổ súng. Ánh lửa lóe lên, rồi tiếng nổ chát chúa nướng gần hết băng đạn vào năm người đang ngồi trên bàn. Kiên bước tạt về bên hông, tay mặt xách súng, tay trái anh giật lấy khẩu M26 treo toàn ten ở trên ngực, rồi miệng ngậm chặt lấy khóa an toàn, anh kéo mạnh tay, chiếc khóa an toàn bung ra, trái lựu đạn M26 lăn lông lốc vào nhà, cùng lúc anh nhảy ra và nằm mọp sát xuống đất. Trái lựu đạn nổ ra với toàn thể sức công phá của nó, với đất và xương thịt bay rào rào. Kiên nhõm dậy, đúng lúc đó thì Đính Đính xuất hiện. Nè, ông làm cái gì ở đây vậy? Kiên hét lớn, Đính mỉm cười và nói, tôi phụ với chỉnh quý, ông đi trước đi để tôi chặn tụi nó cho. Gật đầu, Kiên nhào ra bờ dừa. Nè nè, ở đây nè chỉnh quý ơi! Đáng lúc này lên tiếng, rồi bắt đầu tiếng súng nổ dồn dập, báo hiệu toán thám sát đang đụng nhau với du kích. Thằng Chính Lê đâu rồi? Đằng kia kìa chỉnh quý, nó xỉu rồi. Anh cổng Chính Lê đi trước, ra tới bờ sông, tôi ở đây chờ anh em. Đáng chạy vụt đi, tiếng đạn réo lên trong không khí. Phút sau Đính với Hành rút về tới, Kiên hét lớn. Lắp cái nút chặn liền! Hiểu ý Đính và Hành cùng với Kiên dàn thành hàng ngang chờ đợi. Mấy phút sau, Lắm và Quá vượt qua mặt. Nè, tụi bay theo thằng Đáng ra ngoài bờ sông. Đám du kích lội ngược lại khi đụng nhầm ba tay súng trang bị đầy đủ. Chúng bắn một hồi, rồi ngưng như để chờ quân tiếp viện tới. Lợi dụng địch ngưng bắn, Kiên dẫn lính nương theo bóng đêm rút lui ra sân. Chiếc tàu chiến ủi vào bờ thật nhanh, rồi toán thám sát hối hả leo lên tàu, buông Chính Lê rơi xuống sàn. Đáng cằn nhằn lên tiếng. Cái thằng này ăn cái đất gì mà nặng quá vậy mày? Cổng nó muốn sụm bà chè luôn. Mày dắt nó về giao cho ông tỉnh, ổng bao mình một chầu nhậu xỉn luôn đó mày. Quay qua vỗ vai Kiên một cách thân thiện, Đính lên tiếng nói. Nè, cái này là công của chỉnh quý nha. Ông số dách à, thấy ông xách AK đi khơi khơi tới gặp thằng du kích á, tao cũng muốn đái trong quần luôn á. Kiên mỉm cười yên lặng, anh đột nhiên nhớ tới Quỳ với ánh mắt buồn và tiếng cười hăng hắc. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình chỉ 5 phút kém 4 giờ, Kiên đứng lên, vào phòng độc thân thay quần áo dân sự. Anh hối hả đi ra ngoài cổng, leo lên chiếc xe lôi đậu bên kia đường, anh lên tiếng nói với bác lái xe. Bác ơi, bác chở tôi tới cầu Cá Lóc được không bác? Ông đạp xe lôi cười một cách vui vẻ và lên tiếng nói. Dạ được chứ cậu, ở đây tới đó cũng đâu xa xôi gì đâu. Ngồi trên xe, Kiên yên lặng nhìn phố xá, Bến Tre hay nhiều tỉnh lỵ của miệt lục tỉnh mà anh đã đi qua đại khái đều giống nhau, nghèo, êm ả, tĩnh lặng và hiền hòa như những người dân cư ngụ. Nằm cách Sài Gòn gần 100 cây số, nhưng Bến Tre ít chịu ảnh hưởng của thủ đô hơn Mỹ Tho nhờ có con sông ngăn cách. Cái thứ chướng ngại thiên nhiên này đã biến Bến Tre trở thành một vùng đất bị cô lập, do đó ảnh hưởng xấu của Sài Gòn không tới được. Học sinh ở đây cũng hiếm thấy người ăn mặc lố lăng và cũng ít nghe nhạc ngoại quốc như ở Sài Gòn. các tệ đoan như nghiện xì ke, rượu hay cờ bạc cũng không thấy, trừ lâu lâu mới xảy ra một vụ. Mấy ngày nay không có việc gì làm, vả lại cũng để tỏ ra mình siêng năng học hỏi. Anh ngồi nghiên cứu các tài liệu về an ninh và tình báo do phòng 2 của tiểu khu thu thập được. Nhờ vậy, anh đã tìm thấy nhiều điều lý thú và có lợi rất nhiều cho công việc của mình. Đọc qua các tài liệu, anh mới biết mặt trận giải phóng khá thành công trong việc cài người vào hệ thống hành chính cũng như quân sự của tỉnh. Họ có người nằm vùng trong tòa hành chính, trong các phòng, trong các ban của tiểu khu và luôn cả trong các đơn vị tác chiến như sư đoàn 7 và các đại đội địa phương quân của tỉnh. Dĩ nhiên các tài liệu mà anh được cho phép đọc rất hạn chế, cho nên anh cũng không biết rõ tên tuổi cùng những hoạt động của các nhân viên tình báo địch cũng như của ta. Lạ một điều là phòng 2 tiểu khu biết rất nhiều về chuyện này, nhưng lại không có những hành động cụ thể như theo dõi hay bắt giữ. Kiên có hỏi và Tuân chỉ mỉm cười trả lời là bắt giữ không có lợi bằng mình tương kế tự kế, vân vân. Tuân chỉ nói lướt qua và Kiên cũng đủ khôn ngoan để không hỏi tiếp cũng như tranh luận với cấp chỉ huy trực tiếp của mình. Chiếc xe lôi chạy từ từ trên con đường trải nhựa xuyên qua trung tâm tỉnh lỵ. Những dãy nhà lầu 2 tầng có cái cũ mềm, có cái hơi cũ và cũng có cái hơi mới. Tiệm tạp hóa, tiệm thuốc bắc, văn phòng bác sĩ, quán hủ tiếu và quán cà phê nhạc nằm ở cuối đường gần ngã tư. Chiếc xe lôi nặng nề leo lên cái cầu xi măng bắc qua con rạch nhỏ, nước trong xanh chảy lừ đừ. Tới cầu Cá Lóc rồi nghe cậu. Kiên gật đầu mỉm cười. Anh không hiểu tại sao người ta lại kêu cây cầu nhỏ này là cầu Cá Lóc. Chắc nó phải có liên hệ tới con cá lóc đây. Ông kéo xe lôi dừng lại dưới gốc cầu. Kiên nhảy xuống đưa cho ông ta 30 đồng rồi cảm ơn. Xong anh mới chậm chạp băng qua bên kia để đi vào cái hẻm đất đỏ dẫn vào căn nhà của Quỳ. 2 tuần lễ nay với 2 chuyến công tác, anh không có thời giờ tới thăm cô bạn mới quen. Nhà của Quỳ lớn và khang trang hơn các nhà kế bên. Nó được lợp ngói và có vườn cây ăn trái rộng. Ba của Quỳ là lục sự trong tòa án, cho nên đời sống của gia đình nàng khá giả hơn chòm xóm láng giềng. Cũng nhờ vậy mà nàng mới được cho đi học tú tài ở Mỹ Tho. Kiên ngừng lại nơi cây cầu ván, có tiếng con chó sủa gâu gấu. Anh chưa kịp vẫy tay làm quen với con chó, thì cái tiếng hù phát ra khiến anh giật mình. Từ xa gốc cây dừa, Quỳ hiện ra với áo bà ba và quần đen, nàng cười hăng hắc kèm theo câu nói. Trời ơi, mới hù có một chút và mà giật mình. Lính gì mà nhắc hít vậy? Bộ lính kiển hả? Đúng rồi, đoán y chang đúng vậy đó. Anh là lính gì? Thì lính kiển chứ lính gì? Lính kiển? Lính kiển là lính gì? Thì là lính cắt cỏ, tưới cây, chăm sóc bông hoa cây kiển. Bởi vì người ta mới kêu là lính kiển. Ủa? Thiệt dở hả anh Kiên? Đúng vậy đó. Sao anh Kiên lâu tới vậy? Quỳ chờ anh nó muốn một con mắt luôn hả? 2 tuần không gặp mà tôi thấy hình như cặp mắt của Quỳ đẹp hơn, long lanh hơn. Như vậy đâu có bị mục đâu. Anh Kiên này ghê quá. Nè, báo cho Quỳ biết. Tôi có máu dê trong người đó. Hả? Máu dê? Quỳ chưa có nghe nói à nghe. Quỳ chỉ nghe nói là máu O, máu A, máu B, rồi máu O, A với máu B. Đâu có máu dê. Cái hồi tôi mới sinh ra, má của tôi bị bệnh, không có sữa cho tôi bú. Nhà có nuôi mấy con dê, cho nên được... má cho bú sữa dê, bởi vậy máu tôi là máu dê mà. Anh Kiên này, anh nói thiệt không đó? Anh bú sữa dê thiệt hả? Thiệt mà. Cho nên nè, nếu mà tôi có dê đó thì cũng đừng có ngạc nhiên hoặc là khó chịu nha. Nhưng mà thôi nè, giờ tôi đói bụng quá à. Bây giờ tính tới rủ Quỳ ra chợ ăn cá lóc nướng đi nha. Dạ, để Quỳ đi vô xin phép má nha. Đi được mấy bước, đột nhiên Quỳ quay đầu lại mỉm cười và nói tiếp. Nhưng mà Quỳ nói trước nha, anh bao Quỳ nha, Quỳ có mấy trăm Quỳ mua sách hết trơn hết trọi rồi. Quỳ vừa nói vừa chu cái miệng xinh xắn của mình, đồng thời cái cách phát âm năm tiếng hết trơn hết trọi rồi của nàng làm cho Kiên phải bật cười. Anh vỗ vào túi áo của mình. Không sao đâu, tôi mới lãnh lương mà, bao ăn thả vàng, nhậu sinh tố, xỉn luôn. Cười hăng hắc, Quỳ bước qua cửa, vào nhà Kiên vui vẻ chào hỏi má của Quỳ và hai người chị ruột của nàng. Ba của Quỳ đi làm chưa về, nhìn thấy Kiên, Khiêm, chị hai của Quỳ mỉm cười và lên tiếng hỏi. Nghe Quỳ nói chú Kiên đi lính mà lính gì vậy chú Kiên? Dạ, lính kiển, em làm trong tiểu khu. Vậy hả? À, vậy là em không có đi đánh giặc hả? Ừ, dạ không, em mà đánh đấm gì chị, Quỳ mà hù một cái em còn sợ nữa, đánh gì. Anh này xạo hoài hả? Má, anh Kiên ảnh rủ con ra chợ ăn cá nướng. Má, má cho con đi nghe má. Vì thương con và vả lại cũng có vẻ tín nhiệm Kiên cho nên má của Quỳ bằng lòng, bà chỉ lên tiếng dặn sơ sơ. Ờ, đi thì đi, mà đừng có về trễ nghe con, ba mày ổng rầy chết á. Dạ một tiếng lớn rồi cả hai phóng nhanh ra cửa, dắt chiếc xe đạp. Quỳ mỉm cười và hỏi. Bây giờ anh đạp hay là Quỳ đạp? Để anh đạp cho. Quỳ liễu yếu bồ tượng vậy để đạp ta rầy anh chết. Quỳ cười hăng hắc, cung tay thụi vào hông Kiên một cái mạnh. Tuy mới quen nhưng cả hai lại cảm thấy gần gũi, do đó họ lại có nhiều cử chỉ thân mật vừa đủ. Thấy Quỳ ngồi gác chân hai bên, Kiên lên tiếng. Ê, sao ngồi kiểu gì kỳ cục vậy? Ừ, Quỳ thích ngồi như vậy nè, nó thăng bằng và ôm cái eo ếch của anh Kiên dễ hơn. Kiên bật cười, dù mới quen anh cũng nhận ra Quỳ có lúc ăn nói rất tự nhiên, ngây thơ và thành thật. Đường từ nhà ra chợ không xa lắm, nhìn hai dãy phố cũ kỹ và lụp xụp, Quỳ nói nhỏ sau lưng của Kiên. Mình ra nhà lòng chợ nghe anh Kiên. Quỳ biết một bà bán cá lóc nướng chui hả? Ngon hết biết luôn. Ủa, sao rảnh vậy? Sao không biết? Bà quen với má, cho nên á, bà cho mình ăn cá còn sống mới ngon. Kim ậm ừ không cãi, vì nghĩ đó là chuyện của đàn bà con gái. Đàn ông con trai, và nhất là lính như anh thì đụng cái gì ăn cái nấy, đâu có quyền lựa chọn, khen hay là chê. No bụng là quan trọng. Khu bán thức ăn trong chợ lưa thưa người đi lại hoặc ngồi ăn uống bởi vì còn sớm và nhất là chưa tới giờ tan sở. Dẫn Kiên đi quanh co qua các sạp một hồi lâu, Quỳ mới ngừng lại nơi cái sạp nằm dọc theo con đường nhỏ đối diện với dãy nhà lầu hai tầng cũ, sơn màu trắng. À, cô Út mạnh không cô Út? Chà, lâu mới gặp tôi, thấy cô ngộ quá nghen. Ủa, chồng cô đây hả cô Út? Bà bán hàng Nguyên Thiên chào hỏi và nói chuyện với Quỳ. Nàng hơi đỏ mặt khi bị hỏi một câu khó trả lời. Quay qua nhìn Kiên, nàng lắc đầu và lên tiếng. Dạ không phải, cháu chưa có chồng. Anh này là bạn của cháu. Ủa vậy hả? Vậy tôi tưởng cô lấy chồng rồi chứ. Cô muốn ăn gì cô Út? Dạ, cháu với anh bạn muốn ăn cá nướng. Dì ba có cá ngon không dì ba? Có chứ, để tôi lựa cho cô Út một con thiệt ngon thiệt tươi nghe. Dạ phải bự nữa nghe. Dạ tại vì bạn của cháu là lính á, cho nên ảnh ăn nhiều lắm á dì ba. Dì ba gật đầu trong lúc thò tay vào cái khạp rộng cá của mình. Lát sau dì đưa con cá lóc còn sống lên cao và lên tiếng. Nè nè, cái con này nó ngon hết biết á cô Út, đủ cho cô cậu ăn á. Anh chịu không anh Kiên? Chịu gì? Chịu Quỳ hay là chịu con cá lóc đây? Anh này! Quỳ đỏ mặt hấy Kiên, rồi liếc nhanh qua dì ba đang loay quay sửa soạn. Hình như dì không nghe câu nói đùa nhiều ý nghĩa của Kiên. Thấy vậy, Quỳ mới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Kiên. Anh dám so sánh Quỳ với con cá lóc hả? Chút về nhà rồi biết. Kiên lại cười hì hì khi thấy Quỳ đưa năm ngón tay ra như hăm dọa. Dì ba đặt lên cái bàn nhỏ và thắp một dĩa rau sống thật lớn, một dĩa bún nhỏ, hai chén nước mắm, tỏi ớt và dĩa bánh tráng. Thấy Kiên lấy rau sống chấm vào dĩa nước mắm rồi bỏ vào miệng nhai rau ráo, Quỳ cười và lên tiếng. Anh Kiên đói bụng á thì cứ việc ăn bánh tráng chấm với nước mắm đi. để cá nướng á, Quỳ ăn giùm cho. Khùng quá vậy. Dì ba ơi, dì có bán chả giò không dì ba? À có chứ cậu, tôi bán đủ thứ hết trơn á. Dạ vậy dì ba cho cháu một chục cuốn chả giò đi dì ba. À cậu muốn ăn liền hả cậu? Dạ ăn liền chứ. Dì ba nghe nói như vậy thì sắp lên dĩa một chục cuốn chả giò nhỏ bằng ngón tay cái. Nè Quỳ, ăn không? Ăn chứ, không ăn á anh buồn sao? Không có buồn đâu, cái gì chứ vụ đó đó, anh không bao giờ anh buồn hết trơn đó. Mặc cho Kiên nói, Quỳ vẫn nhón hai ngón tay thon dài, cầm lấy cuốn chả giò, đoạn chấm vào dĩa nước mắm của mình. Không giống như Kiên bỏ tọt nguyên cái vào miệng, nàng cắn một chút, rồi nhai chậm chậm như để thưởng thức. Quay qua thấy Kiên đã ăn hết ba cuốn, nàng mỉm cười lên tiếng hỏi. Anh ăn ít vậy? Thì ăn lấy hương lấy hoa thôi mà. Không nhịn được cười, Quỳ lại ré lên cười. Nàng phải đưa tay trái lên bụm miệng để cho khỏi sặc và thức ăn khỏi văng ra. Hồi lâu dứt cơn cười, nàng mới nói nhỏ với Kiên. Thứ bảy tuần tới á, nhà Quỳ có đám giỗ, Quỳ mời anh tới ăn nha. Nè mà nhắc nè, ăn lấy hương lấy hoa thôi nha. Thì được. Vừa nhai, Kiên vừa cười khằng khặc, đưa ly sinh tố lên hớp một hơi, anh mới nói. Thơm quá. Cái gì thơm? Cái gì cũng thơm hết trơn á. Rau cũng thơm nè, chả giò cũng thơm, cá nướng cũng thơm, Quỳ cũng thơm, mà môi Quỳ cũng thơm. Làn da trắng của cô gái xứ Dừa chợt đỏ ửng lên, và ánh mắt của nàng cũng long lanh hơn những sợi nắng của buổi chiều đọng trên mái nhà ngói rêu mốc. Nàng cúi mặt nhìn xuống đất, mái tóc quyền phủ xuống bên mặt như che không cho người ngồi bên cạnh thấy nàng đang mỉm cười. Anh Kiên này kỳ quá. Nghe cô bạn gái nói, Kiên quay qua nhìn, mái tóc dài đen bóng mượt của Quỳ che gần hết gương mặt, khiến cho anh chỉ còn thấy cái chót mũi cao và thẳng với cánh mũi phập phồng và đôi gò má trắng hồng. Từ mái tóc của nàng tiết ra mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng mà rất lạ lùng, động hoài không tan trong mũi của anh. Quỳ. Dạ. Tiếng dạ của nàng thật ngoan hiền nhưng mà pha một chút gì đó nhí nhảnh. Dì ba lúc này đặt lên trên mặt bàn con cá lóc nướng vàng được tô điểm thêm những mỡ hành xanh xanh thật bắt mắt, làm cho Kiên phải chảy nước miếng. Quỳ. Dạ. Nè, Quỳ ăn trước đi. Thì anh Kiên gấp trước đi. Không khách sáo, Kiên dùng đũa gấp một miếng cá nướng, xong chấm vào chén nước mắm ớt, rồi bỏ vào miệng của mình. Mùi hành thơm cộng với mùi cá nướng thơm và vị ngọt của cá khiến cho Kiên gật đầu, cười và nói. Ngon hết sảy gì ba? Nè, ăn đi Quỳ. Ngước đầu lên mỉm cười, Quỳ thông thả cầm lấy cái bánh tráng đặt vào lòng bàn tay của mình, rồi gấp lấy chút bún, rau thơm, giá và một chút cá nướng, xong đặt đôi đũa xuống cuộn lại thành một cuốn bánh tráng nhỏ và xinh xắn. Quan sát Quỳ làm một cách chăm chú, Kiên nói nhỏ. Ờ ơi, Quỳ làm sao giỏi vậy? Chỉ làm cái coi. Anh Kiên học làm gì cho mất công. Nè, để Quỳ cuốn cho anh ăn. À, như vậy á là phải cuốn cho ăn suốt đời luôn đó nghe. Quỳ lại đỏ mặt cúi xuống nhìn dĩa cá nướng, rồi lát sau mới quay qua nhìn Kiên và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Cuối cùng cả hai tự động quay đi chỗ khác. Kiên nói nhỏ và chậm. Nè, Quỳ có chịu cuốn cho anh ăn suốt đời không? Quỳ mỉm cười vì câu hỏi của Kiên. Nàng cũng nhận ra cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi, đã có một bước nhảy vọt trong tình cảm xuyên qua sự thay đổi trong cách xưng hô. Dạ chịu. Anh ăn cá nướng cuốn bánh tráng hoài không ngán sao? Ăn cá nướng cuốn bánh tráng mà do Quỳ cuốn đó thì không bao giờ ngán hết. Cười chúm chím, Quỳ im lặng cuốn một cuốn cá lớn, xong mới quay sang đưa cho Kiên và nói. Nè, cho anh Kiên đó, coi anh có ngán không? Cười hăng hắc một cách vui vẻ vì được Quỳ chăm sóc, Kiên chấm cuốn cá vào chén nước mắm đầy ớt đỏ tươi. Nhìn Kiên ăn một cách ngon lành, dì ba mỉm cười lên tiếng nói. Cái cậu này dễ ăn ghê hen, cái gì ăn cũng được.